Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Ly Đồ Giáo Nữ. Giờ phút này trên bầu trời oanh minh quanh quẩn, vang vọng cửu tiêu, U Tinh Linh Tôn hai cái thân thể cùng ba cái chấp kiếm giả trưởng lão giao chiến. Chấn thiên động địa, lại cũng không phải là hạn chế ở chỗ này, mà là thẳng đến thương khung. Tại kia nhìn không thấy bầu trời cuối cùng, đang toàn lực ứng phó chém giết, trên mặt đất hết thảy, bọn hắn song phương đã không có thời gian quan tâm nhiều. Càng không thể phân thần, thực tại là thân là quỷ đế tam hồn một trong, U Tinh Linh Tôn mặc dù ở vào quy hư đệ nhất giai, có thể xuất thân phi phàm, có thể nàng chiến lực kinh người, có thể so với đệ nhất giai đỉnh phong. Càng thêm khoa trương là nàng còn có bất diệt chi năng. Trừ phi tam hồn thất phách đồng thời tử vong, nếu không lời nói, nàng sinh cơ vô tận. Đây cũng là vì cái gì trước đó những năm kia nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình không có đối tam linh động thủ nguyên nhân. Cái này ba vị rất là khó chơi. Bất quá hôm nay chấp kiếm đình đến cũng là mang theo tất thắng chi ý. Sở dĩ ba vị chấp kiếm giả trưởng lão ra tay, U Tinh Linh Tôn trong lúc nhất thời cũng ở vào hạ phong. Không thể không lôi kéo, tại bầu trời chí cao chỗ du tẩu giao chiến, khó có thể đi chú ý mặt đất, mà trên mặt đất, Hứa Thanh cùng đội trưởng hướng cái mũi phóng đi trong nháy mắt. Tại bọn hắn phía bên phải phương vị, cự ly U Tinh Linh Tôn đầu lâu còn có vài chục trượng địa phương. Hồng y nữ tử đang cắn răng bò sát, nàng nhìn thấy kia hai cái nhanh chân đến trước chi nhân cử động. Đáy lòng cực kỳ chán ghét, trên thực tế nàng theo động phủ sau khi ra ngoài, bởi vì thu hoạch rất ít, sở dĩ dự định đi cái khác địa phương nhìn xem, cho đến nhìn thấy cái này U Tinh Linh Tôn phân thân rơi xuống. Khi nhìn đến cái này U Tinh Linh Tôn phân thân kỳ dị về sau, nàng không có bất luận cái gì lui nghi cấp tốc mà đến. Mục tiêu cũng là cái này U Tinh Linh Tôn đầu lâu. Dựa theo nàng nắm giữ tin tức, U Tinh Linh Tôn phân thân đều là linh thực một loại. Mà loại này tồn tại tinh hoa chỗ, liền là đầu. Cái này trên thân hai người có che lấp nhìn không ra chân dung cùng thuộc về thế lực nào. Hồng y nữ mục quang băng lãnh cắn răng, phía dưới thân thể bên ngoài ác quỷ liêm đao tràn ra hắc mang. Ác quỷ con mắt càng là trợn mở, lộ ra u quang. Trong chớp mắt, tại hắn ra trì dưới, cái này thiếu nữ áo đỏ tốc độ càng nhanh, càng phát ra tiếp cận, nhưng cuối cùng vẫn là chậm. Hứa Thanh cùng đội trưởng giờ phút này đã nhấc lên uy áp, bò tới U Tinh Linh Tôn phân thân cái mũi chỗ. Bởi vì cái này U Tinh Linh Tôn phân thân quá mức cao lớn, sở dĩ Hứa Thanh cùng đội trưởng tại cái này phân thân trên mặt liền tốt tựa như hai cái tiểu trùng con run. Giờ phút này hai người tại U Tinh Linh Tôn cái mũi hai bên toàn lực hấp thu, bên người liền là trọn vẹn cao cỡ một người hai cái cự đại lỗ mũi. Mà đội trưởng hấp thu rất là điên cuồng, hắn ôm lấy cánh mũi, trong con mắt hiển hiện tự thân gương mặt, giờ phút này cũng mở mắt ra, nhìn cực kỳ quỷ dị, nhưng lại có hung mãnh lực hút theo hắn toàn thân mỗi một cái mồ hôi mau khổng tràn ra. Liều mạng hấp thu, bị hắn hấp thu kia một bên cánh mũi, dần dần thành màu xám, cùng bình thường màu da sơ lược có sự khác biệt. Hứa Thanh cũng không cam chịu người về sau, giờ phút này trong mắt lộ ra tinh mang. Tay phải nâng lên ở giữa huyền u đoạt đạo công, quỷ u, vận chuyển, có thể tay phải sát na trong suốt theo tại trước mặt cánh mũi bên trên. Tuy vô pháp triệt để xuyên thấu, thế nhưng xuyên thấu qua khoảng một tấc, bàng bạc tiên linh chi lực lập tức tựu tràn vào Hứa Thanh thể nội. Mà cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ hiển nhiên đối cái này một màn đều không xa lạ gì. Giờ phút này riêng phần mình đều có hưng phấn, cũng đều tán khai, cái bóng trực tiếp che chùm lên một bên trên da, còn như Kim Cương Tông lão tổ, hắn hiển nhiên là bởi đó trước tại Hứa Thanh trước mặt hào ngôn 3 tháng đột phá. Sở dĩ trong lòng lo nghĩ, thế là liều mạng lại bay thẳng nhập U Tinh Linh Tôn trong lỗ mũi. Hứa Thanh quét mắt, thần sắc có chút cổ quái, nhưng cũng không có trả lời. Giờ phút này dưới quần áo làn da hơi nóng, Kim Ô luyện vạn linh đồ đang lấp lánh. Trong đó Kim Ô mở mắt ra, bất quá tại Hứa Thanh khống chế dưới, không để cho Kim Ô bên ngoài phách tán, mà là theo cánh tay kia, dung nhập cái này mũi cánh bên trong, dùng cái này hấp thu. Vui sướng Kim Ô tiếng kêu quanh quẩn tại Hứa Thanh tâm thần thời điểm. Áo quần hắn xuống ngoại nhân không thấy được làn da bên trên. Kim Ô đồ đằng bắt đầu chuyển động, cái đuôi không còn là 13 đầu, mà là đến 17 đầu. Lúc trước Kim Ô thôn phệ diệt mông, cái đuôi đã mở đến 13 đầu. Về sau Hứa Thanh cùng Thánh Quân Tử một trận chiến, Kim tấn thăng đến nhị giai, chủ yếu biểu hiện không phải cái đuôi, mà là thân thể cùng bên trong chất cải biến. Sở dĩ cái đuôi vẫn là 13 đầu, nhưng tiến giai sau hắn thực lực tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Bây giờ 17 đầu cái đuôi bao trùm Hứa Thanh nửa người trên da. Dù là có quần áo che lấp, có thể hồi nhiệt chi lực vẫn là tràn ra. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh trong mắt tinh mang lóe lên, điều khiển Kim Ô toàn lực hấp thu. Thế là trong chớp mắt, trước mặt hắn cánh mũi đồng dạng mắt trần có thể thấy biến xám. Mà theo như thế bàng bạc chi lực tràn vào, Hứa Thanh thể nội tòa thứ ba thiên cung phi tốc thực chất hóa. Trước lúc này, hắn tòa thứ ba thiên cung liền đã thực hóa hơn phân nửa. Bây giờ tại cái này nồng đậm tiên linh khí tức tràn vào dưới, trong chốc lát đã đến 9 thành, cho đến gần vô hạn 10 thành, chỉ kém một tia, đây là hóa hư làm thật cực hạn. Sau cùng một tia, cần hình thành kim đan để vào đi vào mới có thể hoàn thành. Mà thiên cung kim đan cảnh tu sĩ kim đan, mỗi một khỏa đều có giảng cứu, cần trước thời hạn nghĩ kỹ dùng phương thức gì đến hình thành. Nói như vậy ngoại vật là một chỗ phương hướng, rất nhiều thiên cung tu sĩ kim đan cũng sẽ ở tự thân mấy khỏa kim đan bên trong. Có như vậy mấy cái là như vậy lựa chọn mà ngoại vật hóa đan. Chấn tại thiên cung về sau, có thể dùng ngoại vật trở thành tự thân bản mệnh chi bảo. Như Hứa Thanh mệnh đăng, liền là như vậy, tự thân hình thành kim đan cũng là một cái phương hướng. Này phương pháp càng nhiều là dùng tự thân công pháp lạc ấn mà thành. Một khi thành công có thể để tự thân công pháp hoặc là thuật pháp uy lực đại trướng. Sở dĩ mỗi một cái tu sĩ kim đan lựa chọn đều là không đồng dạng. Hứa Thanh kế hoạch là đem viên kia chính mình theo nguyện vọng hộp bên trong mở ra độc cấm chi đan, làm vì chính mình trừ mệnh đăng sau cái thứ nhất kim đan. Chấn tại cái này tòa thứ ba thiên cung nội, bất quá giờ khắc này ở nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn không tiện đem độc cấm chi đan lấy ra. Thế là trầm ngâm về sau, Hứa Thanh nếm thử đem hấp thu tới tiên linh chi lực dung nhập tòa thứ tư thiên cung bên trong. Nhưng rất nhanh Hứa Thanh trong lòng bừng tỉnh, dung nhập tòa thứ tư thiên cung tiên linh chi lực, vô pháp đối kỳ thật hóa, tựa như cách một tầng cách ngăn, có thể tiên linh chi lực chỉ có thể hội tụ tại cái này tòa thứ tư thiên cung bên ngoài. Không ngừng mà trồng chất, nhưng lại không thể dung nhập. Hiển nhiên thiên cung kim đan tấn thăng cần thận trọng từng bước. Hoàn thành một tòa mới có thể mở ra tòa thứ hai. Bằng không, chỉ là thuần túy hư ảo. Nhưng cái này cũng không có gì. Tuy vô pháp lập tức dung nhập, nhưng trồng chất tại trong thức hải của hắn chờ độc cấm chi đan để vào tòa thứ ba thiên cung về sau, lại đi đem những này tiên linh chi lực dung nhập thứ tư thiên cung liền có thể. Thế là Hứa Thanh không chần chờ, tăng lớn cường độ, tiếp tục hấp thu, có thể thức hải tiên linh chi lực càng ngày càng dày đặc. Có thể ngay sau đó để Hứa Thanh ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Theo hắn không ngừng mà hấp thu, theo trong thức hải tiên linh chi lực nồng đậm, trong thức hải của hắn phòng theo vận chuyển tới Quỷ Đế Sơn. Đột nhiên rung một cái, trong đó truyền ra một cỗ cự đại lực hút, tựa như thôn tính đồng dạng, thế mà đem bốn phía tiên linh chi lực, sát na hấp triệt đi qua. Theo hấp triệt, cái này Quỷ Đế Sơn thân ảnh càng phát lấp lánh, thậm chí ẩn ẩn không có ngũ quan mặt lỗ, cũng xuất hiện mơ hồ hình dáng, mà cái này hình dáng, Hứa Thanh liếc mắt tự nhận ra, kia tựa hồ là mặt mình, chỉ bất quá bây giờ còn rất mơ hồ, hắn không phải rất xác định, cái này để Hứa Thanh trong lòng kinh nghi, biến hóa này để hắn có chút giật mình, bất quá giờ phút này cũng không phải nhiều nghĩ thời điểm. Hứa Thanh trầm ngâm về sau, không hề từ bỏ hấp thu, rất nhanh, tay phải hắn đụng chạm U Tinh Linh Tôn cánh mũi, càng phát màu xám, lại hướng về bốn phía lan tràn, mà trong cơ thể hắn hút vào tiên linh chi lực, cũng nguyên nguyên không dứt hướng về Quỷ Đế Sơn tràn vào. Nghĩ nghĩ lại, tôn này Quỷ Đế Sơn cho Hứa Thanh một loại cảm giác rất đặc biệt. Đối phương tựa hồ cùng hắn đã từng chỗ xem tòa kia chân chính Quỷ Đế Sơn. Không đồng dạng, mặc dù đến từ nơi đó, nhưng hôm nay tại Hứa Thanh trong thức hải, tại trải qua hắn tẩm bổ về sau, cái này Quỷ Đế Sơn tựa hồ tách rời lại độc lập xuất ra. Nhất trọng yếu là, cái này Quỷ Đế Sơn phảng phất cũng muốn hóa hư làm thật, lại cùng hắn chi gian tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Phát hiện này, để Hứa Thanh tâm thần chấn động, hắn sau khi quyết định muốn hỏi một chút sư tôn, đây rốt cuộc là cái gì biến hóa? Hứa Thanh nơi này trong lòng suy tư lúc, đội trưởng nơi đó cũng tại phát cuồng hấp thu, sở dĩ rất nhanh cái này U Tinh Linh Tôn cái mũi tựu xám thành một mảnh. Phạm vi lớn lan tràn, cùng này đồng thời, Hồng Y Nữ cũng rốt cục chạy đến, nàng lạnh lùng nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng liếc mắt, toàn bộ người lập tức liền ghé vào U Tinh Linh Tôn phân thân chỗ mi tâm, ở nơi đó hấp thu, mà nàng hấp thu cũng vô cùng mãnh liệt, liêm đao bên trên ác quỷ huyễn hóa xuất ra, tại hiệp trợ hấp thụ cùng lúc, cái này Hồng Y Nữ tử sau lưng càng là có một vệt dị tượng xuất hiện. Kia dị tượng rõ ràng là một mảnh màu đỏ huyết hồ. Cái này huyết hồ xuất hiện, tràn ra kinh nhân sát ý cùng sát khí, phảng phất trong đó tiên huyết ẩn chứa khó có thể hình dung tà ác. Gần như tại xuất hiện một cái chớp mắt, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đi qua. Trong cơ thể hắn kim ô tại thời khắc này cũng đều tràn ra hung mang. Tỏa định nữ tử sau lưng huyết hồ, hoàng cấp công pháp, lại xem hắn ba động, không phải nhất giai, mà là nhị giai, kim ô loại phản ứng này, để Hứa Thanh lập tức có chỗ minh ngộ. Một bên đội trưởng cũng là phi tốc ngẩng đầu, mắt lộ ra kỳ mũi nhọn, nhẹ giọng nhàn nhạt mở miệng, truyền thuyết giáo chúng tràn ngập vạn tộc, thờ phụng khác biệt cổ hoàng chúa Tể Ly Đồ đại giáo. Hắn tổng đàn vô số năm trước có tư mệnh theo thánh địa hàng lâm, ban cho Ly Đồ giáo cửu đại phân chi khác biệt hoàng cấp công pháp truyền thừa chi trùng. Nhưng, cảm ngộ điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có cực ít nhân tài có thể bị truyền thừa thành công. Trong đó truyền thụ tin phụng huyền U cổ hoàng chi này, tên là U Minh Huyết Hải Đạo, này công có cái đặc điểm, cũng không phải là độc nhất vô nhị lại có thể hướng thánh địa hiến tế. Làm tiến giai cực nhanh, nhưng hiến tế quá trình một lần so một lần hung hiểm. Phần lớn chết yểu, Hồng Y Nữ lạnh lùng nhìn đội trưởng liếc mắt, không nói chuyện, tiếp tục hấp thu, đội trưởng nheo lại mắt, gia tốc hấp thu, Hứa Thanh đồng dạng như vậy, cứ như vậy. Ba người tại cái này U Tinh Linh Tôn phân thân trên mặt riêng phần mình điên cuồng. Rất nhanh U Tinh Linh Tôn mặt lỗ theo cái mũi cùng mi tâm bắt đầu càng phát ra biến xám. Nối thành một mảnh về sau, U Tinh Linh Tôn chỉnh cái khuôn mặt đều thành màu xám. tựa như người chết mặt. Thậm chí có chút địa phương cũng bắt đầu xuất hiện biến thành màu đen dấu hiệu. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh quyết định thu tay lại. Hắn cảm thấy bây giờ rời đi còn tốt, nếu là lại tiến hành tiếp, một khi cái này U Tĩnh phân thân gương mặt biến thành đen, vậy liền quá chói mắt. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng, cho hắn một ánh mắt về sau, tự muốn ly khai. Đội trưởng bên kia nhìn thấy Hứa Thanh ánh mắt, lại nhìn mắt còn đang hấp thu thiếu nữ áo đỏ, đáy lòng ám đạo lần này cõng nồi, không phải mình. Thế là hai tay tùng mở bắt lấy U Tinh phân thân cánh mũi. Lập tức tại cái này bài xích phía dưới, hắn thân thể bỗng nhiên ở giữa liền ngã cuốn đi xa. Hứa Thanh vừa muốn buông tay, nhưng vào lúc này, đột nhiên một vạch kim quang lại theo cái này U Tinh phân thân màu xám khuôn mặt bên trong tràn ra. Kia là một giọt kim sắc huyết dịch, quy hư đạo huyết, tại kia lực bài xích dưới, thân thể rút lui đội trưởng, thấy cảnh này sau mất âm thanh kinh hô, cả người biến điên cuồng, muốn đuổi đi qua, nhưng hiển nhiên thời gian ngắn vô pháp làm đến. Hứa Thanh cũng là chấn động trong lòng, trong thức hải của hắn quỷ đế sơn giờ phút này cũng tại mãnh liệt rung động. Giống bị giọt này kim sắc tiên huyết hấp dẫn, hồng y nữ cũng là hô hấp cấp xúc, trong mắt lộ ra tĩnh mang. Thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên vọt lên, thẳng đến kia kim sắc đạo huyết mà đi. Nàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Hứa Thanh tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt xông ra. CVT, thông tin lại về ly đồ đạo đàn thờ phụng cổ hoàng chúa tể. Bởi vì giáo quyển bên trong ghi chép có 9 vị cổ hoàng chúa tể xuất phát từ này giáo, củng cố chia làm 9 phái lẫn nhau không hợp. Thực lực cực kỳ cường đại, thủ lĩnh là Tư Mệnh, 9 phái thủ lĩnh là Thánh Đổ, Cầu Hoa và Lượt Yêu Thích à. Cảm ơn mọi người. Hết chương.